Xin chào buổi tối quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Và tối nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của Tường Trần. Và câu chuyện này do giọng đọc của Duy Thuận và Tú Quỳnh sẽ đồng hành cùng tất cả chúng ta. Là một câu chuyện bi kịch về My, một cô bé 18 tuổi sống trong ngôi nhà bề ngoài rất nề nếp, chỉnh tề, nhưng thực chất lại rất ngột ngạt. Và điều gì sẽ diễn ra trong cuộc đời của cô? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ngôi nhà của ông Đan nằm chễm chệ ở cuối con đường lát đá sạch bóng, bốn phía tường cao. Cổng sắt đen nặng trịch, lúc nào cũng khép kín, như thể muốn tách biệt hoàn toàn với cái ồn ào xô bồ của thế giới bên ngoài. Trong sân là hàng cau thẳng tắp, bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng đến mức không có lấy một cành lá lệch nhịp. Mọi thứ đều ngăn nắp, chỉnh tề, y như cách ông muốn cuộc đời những đứa con của mình phải vận hành không sai lệch, không dư thừa và tuyệt đối không có chỗ cho sự yếu đuối. Trong nhà đồng hồ treo tường vừa điểm đúng 6 giờ tối thì cửa phòng bật mở. Mị bước ra, trên tay vẫn còn cầm cuốn đề cương dày cộp, mái tóc buộc vội ra phía sau. Vài sợi rối dính sát vào hai bên má vì mồ hôi. Đôi mắt thâm quầng như chưa từng biết đến một giấc ngủ trọn vẹn. Nhưng lưng vẫn phải giữ thẳng, bước đi vẫn phải nhẹ. Bởi chỉ cần một tiếng động mạnh thôi, ông Đan sẽ cau mày. Bữa cơm hôm nay im phăng phắc, chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rì và tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch khô khốc. Ông Đan ngồi chễm chệ ở đầu bàn, lật dở tờ phiếu liên lạc của My. Bà Hiền ngồi bên cạnh, cứ gắp thức ăn bỏ vào bát cho con gái, rồi lại nhìn chồng đầy lo lắng. Thằng Bảo, năm nay 6 tuổi, ngồi đối diện chị. Nhìn vẻ mặt thất thần của My mà lòng buồn rười rượi. Ông Đan đặt tờ giấy xuống bàn, mặt ông đanh lại. 9 điểm toán thi cuối kỳ hả My? Tại sao là 9 mà không phải là 9,5 hay 10? My cúi gằm mặt, đôi đũa trong tay run run, giọng lý nhí. Dạ, mấy câu cuối đề khó quá, lớp con chỉ có một hai bạn làm được thôi bố ơi. Ông Đan quát lên, tay đập mạnh xuống bàn làm bát nước chấm văng cả ra ngoài. Vậy tại sao có những bạn đó làm được mà con thì không? My này, bố không cần biết đề khó hay dễ, bố chỉ biết là con đã thua người ta. Bố bỏ bao nhiêu tiền ra cho con học thêm, mời toàn thầy giỏi về nhà, mà giờ con trả cho bố cái kết quả cuối kỳ như thế này à? Thằng Bảo thấy chị bị mắng thì thương lắm, nó lý nhí bênh vực. Bố ơi, chị đã học chăm lắm rồi, hôm qua con thấy chị... Chưa kịp nói hết câu, ông Đan đã quay sang quát thẳng vào mặt nó. Im mồm, việc của con à, ăn nhanh rồi biến vào phòng học bài. Đừng có học cái thói bao che bênh vực sự yếu kém của chị con. Bảo giật mình, run bần bật, vội vàng cúi gằm mặt xúc cơm, không dám ho he thêm lời nào. Bà Hiền thấy chồng nóng quá liền xoa dịu. Thôi ông, 9 điểm cũng là cao rồi. Còn bé nó cũng học hành vất vả, đêm nào nó cũng phải thức tới 2 giờ sáng. Mình để con nó ăn bát cơm cho nóng. Ông Đan quay sang lườm vợ. Bà thì biết cái gì mà nói. Đúng là con hư tại mẹ. Bà chiều nó quá nên nó mới sinh hư đấy. Cao thì có được cái tích sự gì. Ra đời người ta chỉ nhớ thằng đứng nhất thôi, không có ai nhớ cái thằng đứng nhì đâu. Bà nên nhớ cái nhà này không có chỗ cho sự yếu kém. Ông quay lại nhìn thẳng vào mặt My, ánh mắt đầy áp lực. Bố nói cho con biết, bố đi ra ngoài làm ăn, đầu tắt mặt tối cũng chỉ muốn con có một tương lai tốt đẹp. Con mà để bố thất vọng vì những điểm số như thế này thêm lần nữa thì đừng có trách. Bố không quan tâm con học đêm học ngày thế nào. Bố chỉ cần nhìn vào con số trên tờ giấy này thôi. Hiểu chưa? My cắn chặt môi để không bật khóc, nước mắt cứ trực trào ra. Cô buông đũa, giọng nghẹn lại. Con xin lỗi bố, con sẽ cố gắng hơn nữa. Ông Đan hất hàm. Cố gắng là việc đương nhiên. Thôi, dẹp cơm đi. Lên phòng mà làm lại hết mấy cái đề toán hôm nay đi. Bao giờ làm xong giải được cái câu mà con bảo là đề khó đấy thì mới được đi ngủ. Sáng mai bố kiểm tra. My đứng dậy, đôi chân như đi mượn, lủi thủi bước lên cầu thang. Bảo nhìn theo chị, mắt nó cũng đỏ hoe, nhưng chỉ biết ngồi im như phỗng. Bà Hiền nhìn theo con, nhưng không dám cãi thêm câu nào vì biết tính chồng. Ông Đan vẫn ngồi đó, thản nhiên gắp miếng thịt bỏ vào mồm, lẩm bẩm. Chỉ mỗi việc có ăn với học thôi mà cũng để thua con nhà người ta. Thật không ra cái thể thống gì cả. Cánh cửa phòng My khép lại, cắt đứt sự ngột ngạt ở dưới nhà, nhưng lại mở ra một sự cô độc còn đáng sợ hơn thế. Trên bàn học, chồng sách vở cao ngất ngưỡng như một bản án tử đang đợi sẵn. Sau khi tiếng bước chân của ông Đan vang lên đều đặn, rồi xa dần về phía khu vườn phía sau để hóng gió và hút thuốc, bà Hiền mới dám thở phào một hơi run rẩy. Bà nhìn mâm cơm còn nguyên những món ngon, nhưng lạnh ngắt, lòng đau như cắt. Bà vội vàng múc một tô cơm đầy, gắp thật nhiều thịt và thức ăn tẩm bổ, rồi lén lút như một kẻ trộm, bưng tô cơm chạy vội lên lầu. Đứng trước cửa phòng My, bà khựng lại. Bàn tay giơ lên nhưng không gõ ngay. Môi mấp máy vài lần rồi mới dám cất tiếng. Giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí. My ơi, mở cửa cho mẹ với. Mẹ mang cơm lên cho con đây. Bên trong im lặng một lúc rồi có tiếng ghế kéo nhẹ. Cánh cửa mở ra chậm chạp. My đứng đó đôi mắt ngấn lệ nhưng đã lau khô. Chỉ còn lại sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt. Cô né người sang một bên, không nói gì. Bà Hiền bước vào, đặt bát cơm xuống bàn học. Ánh đèn trắng hắt xuống chồng sách vở cao ngất, từng trang giấy dày đặc chữ, khiến bà nhìn mà thấy nghẹn trong lòng. Bà kéo ghế ngồi xuống cạnh con, giọng dịu lại. Ăn đi con, cơm còn nóng đó. Mẹ sợ con đói quá cho nên mang lên đây. Cả ngày đây con ăn uống chẳng được bao nhiêu hết. My lắc đầu rất nhẹ, tay vẫn cầm bút nhưng không biết, giọng khàn đi. Con không đói, con làm nốt bài đã, sáng mai bố kiểm tra mẹ à. Bà Hiền đưa tay đặt lên vai con, cái chạm nhẹ nhưng đầy sự lo lắng. Bài thì tí nữa làm cũng chưa muộn, nhưng mà người mà mệt quá thì đầu óc không còn tỉnh táo đâu. Con ráng ăn một chút rồi con học tiếp cũng được mà. My im lặng, mắt nhìn xuống trang giấy. Những con số trước mặt như chồng lên nhau khiến cô phải chớp mắt liên tục. Một lúc sau cô đặt bút xuống, kéo bát cơm lại, xúc một thìa nhỏ đưa lên miệng, nhai chậm đến mức như đang cố nuốt xuống một thứ gì đó rất khó khăn. Bà Hiền ngồi xuống cạnh con, nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của My. Nhìn con như thế này, mẹ đau lòng lắm My ơi. My bật cười, một điều cười đầy sự cay đắng. Vậy tại sao mẹ không nói với bố đi? Sao mẹ cứ để bố mắng con, mắng cả em con như thế? Con là con người chứ con có phải cái máy đâu hả mẹ? Bà Hiền cúi mặt, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống mù bàn tay con gái. Con biết tính bố con mà. Bố là người rất cứng nhắc. Cả đời bố con chỉ biết tới danh dự và thành công thôi. Mẹ có nói gì thì ông cũng bảo mẹ nuông chiều con. Mẹ cũng chỉ là cái loại đàn bà đái con qua ngọn cỏ. Mẹ thực sự không biết phải làm sao với bố con hết đó. My nhìn những giọt nước mắt của mẹ, lòng cô bé trùng xuống, nhưng sự uất ức vẫn còn đó. Ngày nào cũng như vậy hết. Kết quả. Bố có bao giờ hỏi con mệt không? Có bao giờ hỏi con có muốn học ngành y không? Hay tất cả chỉ để bố đi khoe với bạn bè chứ? Bà Hiền vội vuốt tóc con, giọng dỗ dành yếu ớt. Thôi con ráng nốt năm này thôi nha. Vào đại học rồi á, mẹ tin là bố con sẽ nói lỏng cho con thôi. Bây giờ con cứ nghe lời bố, con hiểu chưa? My cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay bấm vào da đến trắng bạch. Có những lúc con chỉ muốn dừng lại, không phải vì con lười nhác, mà con quá mệt rồi mẹ ơi. Không khí trong phòng như dừng lại một nhịp. Bà Hiền lập tức nắm lấy tay con, siết chặt lại, giọng vội vàng. Không có được nói như vậy. Có cầu cá một quãng đường ở phía trước. Con chỉ đang mệt thôi. Qua được cái thời gian này rồi sẽ khác. Con phải chịu thêm một chút nữa. Có mẹ ở đây với con, mẹ không bỏ con đâu. My không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt lại quay về chồng đề trước mặt, như thể đó là nơi duy nhất cô được phép nhìn vào. Bà Hiền ngồi cạnh thêm một lúc lâu, không nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng vuốt tóc con. Một cử chỉ nhỏ bé mà chính bà cũng biết không thể thay đổi được điều gì. Hôm ấy chuông tan học vừa reo, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng xe máy nổ vang, không khí tự do sau một ngày dài trong lớp khiến ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm. Vân, cô bạn thân nhất của My, chạy vội lại gần, mái tóc ngắn bay bay. Cô nắm lấy tay My, giọng vui vẻ. Lợn ơi Lợn, hôm nay đi ăn KFC với tao với tụi nó đi. Lâu lắm rồi cả đám chưa có đi chơi. Tèn tèn tèn, hôm nay tao sẽ đãi mày nha. My đứng sững lại bên vệ đường, cặp sách nặng trĩu đeo trên vai, khiến vai cô hơi lệch xuống. Cô nhìn Vân, rồi nhìn đám bạn đang đứng tụm năm tụm ba cách đó không xa. Anh ấy đều cười đùa rộn ràng, có đứa còn vẫy tay gọi. Lòng My chợt nhói một cái, cô cũng muốn lắm chứ. Muốn được vừa ăn, vừa kể chuyện cười. Muốn được buông lỏng một chút sau bao ngày chỉ biết học với học. Nhưng cái ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị dập tắt ngay lập tức. Cô khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sự kiên quyết. Thôi Vân ơi, tao không đi được đâu. Mẹ đón tao để đi học thêm bây giờ rồi. Vân cau mày, vẫn không buông tay bạn. Học cái gì lắm vậy mày? Mày xin mẹ nghỉ thêm một bữa đi, có sao đâu. Đi tí thôi, tí tao đèo mày về, nha, đi. My cúi mặt xuống, ngón tay siết chặt quai cặp. Cô cố cười, nhưng nụ cười ấy thật gượng gạo. Thật sự không được đâu Vân. Bố tao giận là cấm không được nghỉ học thêm. Bố tao mà biết, ổng mắng chết á. Vân thở dài, giọng nửa thương, nửa trách. My, tao hỏi thật á. Mày học cả ngày như vậy mày không thấy mệt hả? Mày cũng đâu có phải yếu kém gì. Toàn là top đầu lớp, top giỏi của khối mà. Thỉnh thoảng á, mình buông lỏng một chút, mình đi chơi một chút cho nó đỡ căng thẳng chứ. Học hoài cũng mệt mà. My im lặng một lúc. Lời của đứa bạn thân như một nhát dao cứa nhẹ vào tim cô. Đúng là cô mệt. Mệt đến mức nhiều đêm nằm trên giường mà mắt vẫn mở to, đầu óc quay cuồng với những công thức toán, những bài văn phân tích, những đề thi thử. Những nỗi sợ đã ăn sâu vào máu. Cô cúi gằm mặt, giọng nghẹn lại, gần như thì thầm. Tao cũng muốn đi chơi lắm Vân ơi. Thật đó, tao cũng muốn ngồi với tụi mày, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng mà tao sợ bố tao. Bố tao không chấp nhận con cái của mình lười biếng, không chấp nhận việc tao thua kém ai. Tao xin lỗi mày, mày với tụi nó cứ đi đi, đừng có chờ tao. Vân đứng đó nhìn bạn một lúc lâu, ánh mắt đầy xót xa. Cô biết tính My, cũng biết ông bố My khắc nghiệt đến mức nào. Vân siết nhẹ tay bạn, giọng buồn buồn. Thôi được rồi, nhưng mà mày phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa. Đừng có học tới kiệt sức á, tao lo cho mày lắm. My chỉ gật đầu không dám ngẩng lên. Đám bạn reo hò vui vẻ, vẫy tay chào nhau rồi ùa đi trên những chiếc xe đạp điện. Tiếng cười nói xa dần, để lại My đứng một mình bên vệ đường. Cô nhìn theo bóng dáng các bạn khuất sau góc phố, lòng trào lên một nỗi buồn ma mát không tả nổi. Cô đứng đó tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch. Gió chiều thổi qua mang theo tiếng cười đùa vọng lại từ xa. My cắn chặt môi, cố không để nước mắt trào ra. Cô thầm nghĩ, chỉ là đi ăn KFC thôi mà, sao mình lại không đi được chứ. Nhưng ngay lập tức hình ảnh ông bố nghiêm nghị, giọng quát tháo trong bữa cơm tối lại hiện về. My lau vội khóe mắt, thở dài một hơi run run, rồi quay người bước về phía cổng trường, nơi bà Hiền đã đứng chờ sẵn trên chiếc xe máy. Cô bước đi, lưng vẫn cố giữ thẳng như mọi khi, nhưng trong lòng lại nặng trĩu như đeo một tảng đá. Ngày hôm nay, một lần nữa, My lại chọn sự vâng lời thay vì niềm vui nhỏ bé của tuổi trẻ. Thời gian dần trôi, buổi sáng hôm đó đến một cách nặng nề. Không phải vì trời âm u, mà vì trong người My đã không còn lại bao nhiêu sức lực để chống đỡ thêm một ngày nữa. Từ lúc mở mắt ra, cô đã ngồi bật dậy, đầu còn choáng váng, nhưng tay đã lần tìm cuốn vở đặt bên gối. Ánh mắt dán chặt vào những dòng công thức dày đặc, miệng lẩm nhẩm theo từng dạng bài quen thuộc, từng bước dài như đã in sâu vào trí nhớ. Cô lật trang liên tục, ghi chép, sửa lại, rồi lại ghi. Như thể chỉ cần dừng lại một chút thôi thì mọi thứ sẽ trượt khỏi tầm tay. Dưới nhà, bà Hiền gọi với lên mấy lần, giọng vừa lo vừa vội. My ơi, xuống ăn sáng đi con. Để bụng rỗng như thế đi thi không có được đâu. Con nghe mẹ xuống ăn vài miếng rồi còn đi thi. Nhưng trên phòng vẫn không có tiếng đáp lại. My vẫn cắm mặt vào sách, mắt mở dần nhưng vẫn cố nhìn. Tay run nhẹ nhưng vẫn viết. Như thể chính cô cũng không còn quyền lựa chọn việc dừng lại nữa. Cô đến trường trong trạng thái gần như kiệt sức, bước chân nhẹ bẫng, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cố giữ cho lưng thẳng, cho gương mặt không lộ ra quá nhiều mệt mỏi. Khi đề toán giữa kỳ được phát, My nhìn chằm chằm vào trang giấy một lúc lâu rồi mới bắt đầu viết. Từng nét bút vẫn ngay ngắn, từng bước dài vẫn đúng trình tự. Nhưng phía sau sự chính xác ấy là một cơ thể đang dần cạn kiệt, mồ hôi thấm ra sau gáy. Hai bên thái dương đau nhức, mắt bắt đầu mờ đi theo từng phút trôi qua. Những con số trước mặt có lúc chồng lên nhau, có lúc trượt khỏi tầm nhìn. Nhưng cô vẫn cố tách chúng ra, ép mình tập trung, ép mình không được sai. Bởi trong đầu cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Mình phải làm xong, mình phải làm trọn vẹn. Không được để sót một câu nào hết, không thì bố sẽ lại mắng mình mất. Thời gian trôi chậm đến mức nặng nề, từng phút như kéo dài ra. Nhưng cuối cùng My vẫn đi đến câu cuối cùng. Cô dừng lại một nhịp, hít vào một hơi rất nhẹ, rồi cắm cúi viết tiếp. Nét chữ hơi run nhưng vẫn rõ ràng. Đến khi hoàn thành dòng cuối, cô còn cố đọc lại một lượt, sửa lại một chỗ nhỏ rồi mới đặt bút xuống. Như thể vừa hoàn thành một thứ gì đó không phải là bài thi, mà là một nghĩa vụ phải hoàn tất bằng mọi giá. Nhưng ngay sau đó cơ thể cô không còn giữ được nữa. Cảm giác choáng váng dâng lên, lồng ngực nặng trĩu, tay cô ù đi, ánh sáng trước mắt nhòe dần lại. My cố chống tay xuống bàn như để giữ mình, nhưng lực trong tay đã không còn. Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả người cô đổ gục xuống, kéo theo tiếng ghế va mạnh xuống sàn, khiến cả phòng thi giật mình. Tiếng gọi hoảng hốt vang lên, giám thị vội vàng chạy tới, nhưng My đã không còn nghe thấy gì nữa. Khi điện thoại trong phòng làm việc của ông Dan vang lên, ông đang ngồi trước bàn giấy, mắt dán vào những con số. Giọng cô giáo chủ nhiệm ở đầu dây bên kia có phần run rẩy và đầy gấp gáp. Anh Đan ơi, em xin lỗi vì gọi cho anh giờ này, nhưng mà em My vừa bị ngất ở trong phòng thi. Nhà trường đã đưa em ấy xuống phòng y tế rồi. Anh có thể đến ngay bây giờ được không? Ông ngay lập tức đứng bật dậy, chỉ nói ngắn gọn. Tôi đến ngay đây. Ngay lập tức ông cầm chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài. Nhưng suốt quãng đường, trong đầu ông không hiện lên hình ảnh con gái đang nằm bất tỉnh, mà chỉ xoay quanh một câu hỏi duy nhất, lặp đi lặp lại. Nó ngất lúc nào? Trước hay sau khi làm xong bài? Có kịp nộp bài hay không đây? Cánh cửa phòng y tế bật mở rầm một cái. My nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô lại. Hai mắt vừa mới mở lại nhưng vẫn còn lờ đờ. Ông Dan bước thẳng đến bên giường My, gương mặt hầm hầm, mặc kệ cô giáo chủ nhiệm đang đứng sững sờ bên cạnh. Ông lườm My, giọng lạnh băng. Hết giờ chưa mà đã ngất? Con đã kịp làm xong bài chưa? Cô chủ nhiệm vội vàng đỡ lời. Anh Đan, cháu nó kiệt sức quá rồi. Từ sáng tới giờ hình như là chưa có ăn uống gì. Ông Đan gạt phắt đi quát lên. Tôi không hỏi cô. Trời ơi là trời, ngất lúc nào không ngất lại ngất đúng lúc thi giữa kỳ. Mi nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà một lúc, rồi chậm rãi quay sang nhìn bố. Ánh mắt cô trống rỗng trong vài giây, như thể đang tìm một thứ gì đó đã không còn nữa. Giọng cô rất yếu, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng. Con làm xong rồi, con làm hết rồi, con không bỏ sót câu nào hết. Con còn kiểm tra lại 2 lần. Bố cứ yên tâm đi. Ông Đan thở ra rồi lại hỏi tiếp, giọng vẫn không hề dịu xuống. Thế con có chắc không? Mấy câu khó phía sau con làm được hết chứ? Mi nhìn ông rất lâu, lâu đến mức khiến cả căn phòng như ngừng thở. Rồi môi cô run lên, hai mắt đỏ dần, nhưng cô vẫn cố nói, giọng nghẹn lại từng nhịp. Con đã kịp làm xong rồi bố. Con đã cố tới mức không còn gì để cố nữa. Có lẽ khi nhận được điểm số thi, bố sẽ cảm thấy vui. Nước mắt tràn ra, chảy xuống hai bên má, ướt cả gối. Cô quay mặt đi không nhìn ai nữa, chỉ còn lại tiếng nấc bị kìm lại trong cổ họng. Ông Đan tái mặt vì giận, quát lớn. Con đã nói cái giọng gì đấy? Mi hét lên, ném trả lại tất cả sự kìm nén bấy lâu nay. Con chỉ nói sự thật thôi. Con ước gì mình đừng tỉnh lại nữa, để bố có thể cầm tờ bảng điểm đó mà thờ. Để bố không phải bận lòng vì một đứa con gái ngu dốt làm ảnh hưởng tới danh dự của bố. Bố đi về đi, con làm xong bài rồi, bố có thể yên tâm được rồi đó. Ông Đan hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại vạt áo vest, thản nhiên quay lưng. Nghỉ ngơi đi, tí nữa tỉnh táo thì gọi mẹ đến mà đón về nhà, chiều còn học thêm nữa đấy. Tiếng giày của ông nện xuống hành lang xa dần. Trong phòng y tế chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều đặn và tiếng nấc nghẹn ngào của Mi. Ngoài trời cơn giông bắt đầu nổi lên. Bữa cơm tối hôm đó không còn là một bữa ăn, nó giống như là một buổi tra tấn trong im lặng đến đáng sợ. Tiếng mưa giông bên ngoài đập vào cửa kính từng cơn chát chúa, nhưng cái lạnh lẽo bên trong ngôi nhà còn đáng sợ hơn thế. Dưới ánh đèn trùng rực rỡ, 4 con người ngồi quanh chiếc bàn tròn, nhưng giữa họ là những vực thẳm không thể lấp đầy. Mi ngồi đó, gương mặt vẫn còn tái mét sau trận ngất xỉu sáng nay. Cô cầm đôi đũa nhưng tay run đến mức tiếng chạm vào bát sứ vang lên lạch cạch. Cô chỉ xúc vài miếng cơm trắng, nhai một cách vô thức như một cỗ máy đã cạn pin. Ánh mắt cô không còn đặt vào đâu cả, nó trống rỗng và đầy sự vô hồn. Ông Đan thản nhiên gắp một miếng cá kho, nhai chậm rãi, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến tàn nhẫn. Ông không nhìn Mi lấy một lần, cứ như thể đứa con gái vừa ngất hôm nay ở phòng y tế kia chẳng liên quan gì đến ông. Bà Hiền nhìn con, tim gan bà chợt thắt lại. Bà biết hết rồi. Lúc đón Mi ở trường, nhìn đôi mắt đỏ hoe và đôi vai run rẩy của con, bà đã hiểu mọi chuyện. Bà cố kìm nén nhưng sự uất ức bắt đầu dâng lên, nghẹn ứ ở cổ họng. Bà đặt bát xuống, giọng run run phá vỡ sự im lặng. Ông nè, chuyện hôm nay ở trường tôi nghĩ là ông hơi quá đáng với con rồi đó. Nó ngất đi vì kiệt sức mà ông lại... Ông Đan dừng đũa, từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông sắc lẹm nhìn thẳng vào vợ, khiến bà Hiền chợt khựng lại. Ông đặt đũa xuống bàn, giọng trầm đục đầy sự gia trưởng. Bà định dạy bảo tôi đấy à? Quá đáng là thế nào? Tôi bỏ công bỏ việc chạy đến đó, chẳng lẽ đó chưa phải là sự quan tâm hay sao? Tôi cũng chỉ muốn biết nó đã làm xong bài chưa thôi. Bà Hiền lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt chồng, giọng bà lạc đi. Ông à, con bé nó cũng đã thức trắng đêm để mà nó học. Nó không dám ăn, không dám ngủ vì nó sợ ông mắng. Lúc nó tỉnh dậy, điều đầu tiên ông hỏi là làm bài xong chưa, chứ không phải con có sao không. Ông là bố nó mà, sao ông có thể máu lạnh tới như vậy hả? Ông Đan đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động khiến thằng Bảo giật nảy mình, đánh rơi cả chiếc thìa xuống sàn. Đủ rồi đấy, máu lạnh sao? Tôi làm tất cả những điều này cho ai? Cho cái nhà này, cho tương lai của nó. Nếu tôi không khắt khe, liệu nó có được như ngày hôm nay không? Bà nhìn xem, con nhà người ta học hành thế nào, còn mình mới có tí áp lực đã lăn ra ngất. Đó là sự yếu đuối, là sự thất bại mà tôi không bao giờ chấp nhận được trong ngôi nhà này. Bà Hiền khóc nấc lên. Nhưng nó là con người, nó không phải là cái máy. Để ông bắt nó răm rắp làm theo những điều mà ông muốn. Ông nhìn nó đi, nó có còn ra hình người nữa không? Ông Đan lườm bà Hiền, nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ hiện rõ. Đúng là cái loại đàn bà. Bà chỉ biết có mấy giọt nước mắt rẻ tiền đó thôi. Tôi nói lại lần cuối, cái nhà này tất cả đều phải nghe theo quy tắc của tôi. Ai không chịu được thì có thể dọn ra ngoài mà ở. Còn My, nếu con còn để xảy ra chuyện tương tự ở trường, đừng trách bố không giữ thể diện cho con nữa. Nghe rõ chưa? Thằng Bảo ngồi bên cạnh, đôi mắt nó đỏ hoe. Nó muốn nói gì đó để bênh chị, nhưng cái nhìn đầy sự tức giận của ông Đan khiến nó sợ hãi cúi gầm mặt xuống. Nó chỉ biết siết chặt đôi bàn tay dưới gầm bàn. Những giọt nước mắt thầm lặng rơi vào bát cơm lạnh ngắt. Sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này nó nặng như chì, bóp nghẹt mọi hơi thở. My từ từ đứng dậy. Cô không nhìn mẹ, không nhìn bố, cũng chẳng nhìn em. Cô chỉ nói một câu, giọng bình thản đến gai người. Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng để học tiếp. Bà Hiền vội vàng đứng lên. My ơi, ăn thêm chút đi con, mẹ có hầm bát canh. My ngắt lời mẹ, bước chân cô lủi thủi đi lên cầu thang. Con ăn xong rồi, cả nhà cứ ăn đi. Cánh cửa phòng khép lại, My không bật đèn. Cô đứng lặng trong bóng tối, nhìn qua khe cửa sổ ra ban công phía trước. Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, hương hoa sữa thơm nồng nàn đến nhức nhối tràn vào phòng. Cô ngồi sụp xuống sàn, dựa lưng vào cánh cửa, hai tay ôm lấy đầu gối. Nước mắt không còn rơi lã chã như lúc sáng nữa, nó chỉ còn là những tiếng rấm rứt khô khốc. My thấy mệt, một sự mệt mỏi thấu tận tâm can mà không một giấc ngủ nào có thể chữa lành. Cô nhìn đống sách vở chất cao ngất ngường trên bàn, chúng như những con quái vật đang nhè nanh múa vuốt chờ trực nuốt chửng cô. Cô thầm thì với chính mình trong bóng tối. Ngày mai lại là những con số, ngày kia lại là sự thất vọng của bố. Bao giờ mới kết thúc đây hả My? Trong đầu cô lúc này không còn một công thức toán học nào, không còn một kỳ vọng nào của tương lai. Chỉ còn duy nhất một ý nghĩ rực cháy lên, xua tan mọi nỗi sợ hãi, đó chính là sự giải thoát. Cô muốn được ngủ, một giấc ngủ thật sâu, nơi không có tiếng đập bàn của bố, không có tiếng khóc bất lực của mẹ, và không có những con số 10 tròn trịa nhưng đầy nước mắt. Cô muốn được tự do như những cánh hoa sữa đang rơi ngoài kia, tan vào đất trời. Không cần phải đứng nhất, không cần phải làm hài lòng bất cứ ai. My đứng dậy, bước chân cô bây giờ không còn mệt mỏi nữa. Nó nhẹ nhàng và dứt khoát đến lạ lùng. Cô đi về phía bàn học, cầm lấy cây bút bi, viết vội vài dòng chữ lên trang giấy trắng cuối cùng của cuốn vở nháp. Con mệt quá rồi bố ơi, con trả lại cho bố sự hoàn hảo mà bố muốn. Cô đặt tờ giấy ngay ngắn giữa bàn, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường hắt vào. Sau đó, My từ từ bước ra ban công. Cơn mưa rầm rề thấm đẫm mái tóc, thấm đẫm lớp áo mỏng, nhưng cô không thấy lạnh. Gió thổi mạnh, cuốn theo mùi hoa sữa đặc quánh. My nhìn xuống dưới sân, nơi những bồn hoa được cắt tỉa vuông vức, nơi mọi thứ đều thẳng tắp theo ý bố. Cô mỉm cười, một nụ cười thật sự, bình yên đến lạ lùng, lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt của một cô gái 18 tuổi sau nhiều năm dài đằng đẵng. My trèo lên lan can, đứng vững vàng giữa ranh giới của sự tồn tại và hư vô. Mẹ ơi, con xin lỗi. Bảo ơi, em phải sống khác chị nha. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu cái không khí đẫm mùi mưa và hoa sữa. Cô không còn thấy sợ độ cao, không còn thấy sợ cái chết. Cô chỉ thấy trước mắt mình là một khoảng không bao la, rộng lớn và hoàn toàn tĩnh lặng. Không có áp lực, không có danh dự, không có con số 9 hay 10, chỉ có cô và sự tự do. Dưới nhà, ông Đan vẫn thản nhiên ngồi uống trà, bà Hiền vẫn đang lau nước mắt trong bếp, và thằng Bảo vẫn đang loay hoay với vở bài tập của mình. Không ai biết rằng trong giây phút đó, ngôi nhà ngay ngắn của họ đã chính thức sụp đổ từ bên trong. Mì ngã người, một bóng đen nhỏ bé lao vút xuống không trung, tan vào màn mưa mịt mù của đêm tối thành phố. Bịch, tiếng động vang lên giữa tiếng mưa rơi tầm tã, kết thúc một kiếp người đầy rẫy những xiềng xích vô hình. Sự giải thoát cuối cùng cô gái nhỏ cũng đã tìm được nó. Bằng một cách đau đớn nhất, tiếng mưa tầm tã bên ngoài dường như đã nuốt chửng cái âm thanh đầy ám ảnh phát ra từ dưới sân gạch. Ngôi nhà vẫn im lìm, ngăn nắp như chưa từng có một sinh mệnh vừa lìa đời. Bà Hiền dưới bếp vừa rửa xong chồng bát đĩa, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Như một thói quen thường ngày, bà rót một ly sữa ấm, định bụng mang lên cho con bé để dỗ nó ngủ sớm một đêm. Bước chân bà nhẹ tênh trên cầu thang gỗ, đứng trước cửa phòng Mi, bà khẽ gõ cửa giọng run run. Con ơi, mẹ mang sữa lên cho con nè. Uống xong rồi ngủ sớm đi con. Nay mệt quá rồi, con đừng có thức khuya nữa nha, mẹ thương. Bên trong tuyệt nhiên không một tiếng động, không có tiếng kéo ghế, cũng chẳng có tiếng lật sách sột sột như mọi khi. Một sự im lặng đến rợn người bao trùm lấy không gian. Tim bà Hiền chợt hẫng lại một nhịp, điểm chẳng lành ập đến khiến tay bà run bần bật. Bà vặn tay nắm cửa, cửa không khóa. Mi ơi, con ngủ rồi hả con? Bà bước vào phòng, ánh đèn đường hiu hắt từ bên ngoài hắt qua khung cửa ban công đang mở toang. Gió rít lên từng hồi, kéo theo hơi nước mưa lạnh lẽo và mùi hoa sữa nồng nặc tạt thẳng vào mặt. Chiếc rèm cửa trắng bay phấp phới như một cánh tay ma quái đang vẫy gọi. Bà Hiền run rẩy đặt ly sữa xuống bàn. Đôi mắt bà dại đi khi nhìn thấy đôi dép của Mi vẫn còn nằm ngay ngắn sát mép lan can. Bà lao ra, hai tay bám chặt vào thành sắt lạnh ngắt, nhìn xuống dưới sân gạch, nơi mà ông Đan luôn tự hào vì sự ngăn nắp, gọn gàng. Dưới ánh đèn sân vườn vàng vọt, giữa màn mưa mịt mù, một bóng đen nhỏ bé nằm bất động trên nền đá sạch bóng. Màu máu đỏ tươi từ dưới cái xác đang loang ra, bị nước mưa cuốn trôi thành từng dòng dài, hòa vào những rãnh nước chảy xiết. Mày ơi, trời ơi con ơi! Tiếng thét của bà Hiền xé toạc màn đêm, kinh hoàng và đau đớn đến mức lạc cả giọng. Bà ngã quỵ xuống sàn ban công, đôi tay của quàng trong không trung như muốn kéo con gái mình trở lại. Tiếng thét đấy lạnh lẽo hơn cả mưa giông, rung động cả ngôi biệt thự. Ông Đan đang ngồi dưới phòng khách, nghe tiếng hét thì giật mình, làm rơi cả chén trà đang cầm trên tay. Thằng Bảo cũng bỏ cả bút, hốt hoảng lao ra khỏi phòng học. Cả hai cùng chạy lên lầu, hướng thẳng về phía ban công phòng Mi. Có chuyện gì mà bà la lối om sòm thế hả? Ông Đan quát lên khi vừa bước chân vào phòng. Nhưng câu nói chợt nghẹn lại nơi cổ họng khi ông nhìn thấy vợ mình đang nằm bò ra sàn, mặt cắt không còn giọt máu, tay chỉ xuống dưới sân. Ông Đan bước tới, ánh mắt ông nhìn xuống nơi bà Hiền đang chỉ. Trong một khoảnh khắc, hơi thở của ông như dừng lại. Sự ngăn nắp và gọn gàng mà ông dày công xây dựng đã bị phá nát bởi một hình hài méo mó nằm giữa vũng máu. Gương mặt Mi nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền như cuối cùng đã tìm được giấc ngủ mà cô hằng ao ước. Thằng Bảo đứng phía sau, nó nhìn thấy chị qua khe hở của lan can. Nó không khóc được ngay, nó chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt, đôi mắt trợn tròn nhìn cái xác của chị mình đang bị nước mưa dội xuống không ngừng. Chị ơi, chị ơi. Tiếng gọi của thằng bé nhỏ xíu tan biến vào tiếng mưa. Ông Đan đứng sững như trời trồng, đôi tay vốn dĩ luôn mạnh mẽ giờ đây buông thõng, run rẩy không kiểm soát. Danh dự, điểm số, sự hoàn hảo, tất cả vừa tan thành mây khói dưới chân ông, trên nền gạch đẫm máu của đứa con gái ông vừa ép đến hơi thở cuối cùng. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn, như muốn gột rửa đi hết thảy sự tàn độc của ngôi nhà này. Nhưng vết máu trên sân gạch và nỗi đau trong lòng người ở lại thì có lẽ chẳng bao giờ phai nhạt được. Tiếng kinh Phật đều đặn vang lên trong sảnh lớn của căn biệt thự, nhưng nó không mang lại sự thanh thản mà chỉ càng làm cho cái không khí u uất trở nên đặc quánh nặng nề. Ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo này càng thêm phần u ám. Những hàng cau thẳng tắp ngoài sân, những bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng giờ bị nước mưa đánh cho tơi tả. Cánh hoa rơi lả tả lẫn với vũng máu đã bị lau sơ qua, nhưng vẫn còn loang lổ những vết đỏ sẫm không tài nào rửa sạch. Bà Hiền ngồi bệt dưới sàn, thân hình gầy rộc đi chỉ sau một đêm. Bà không còn sức để gào khóc nữa, chỉ có những tiếng nấc cụt kẹt trong cổ họng, đôi mắt sưng húp dại đi vì mất con. Thằng Bảo vẫn chưa thể hiểu được tại sao chị nó lại nằm im trong cái hòm gỗ to lớn kia. Nó mặc bộ đồ tang trắng toát, cái khăn xô lệch xách trên đầu, cứ chạy quanh quan tài, rồi thỉnh thoảng lại đưa bàn tay nhỏ xíu gõ gõ vào thành gỗ lạnh ngắt. Chị My ơi, dậy đi, chị ngủ lâu quá rồi đấy, dậy chơi với em đi, bố không mắng nữa đâu, dậy đi mà chị. Tiếng gọi ngây ngô của đứa trẻ như những nhát dao đâm vào lòng những người có mặt. Bà Hiền nghe con gọi thì lại òa lên, ôm chặt lấy thằng bé vào lòng mà khóc nấc. Bảo ơi, chị không ở đây được đâu con. Chị đi xa rồi, chị bỏ mẹ con mình đi rồi con ơi. Thằng Bảo ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn mẹ, giọng nó run run. Đi đâu hả mẹ? Mẹ gọi chị dậy đi ạ, con muốn chị đưa con đi mua kẹo cơ. Trong khi đó ông Đan đứng sừng sững bên cạnh bàn thờ, cơ mặt ông lạnh lùng như một pho tượng đá. Đôi mắt ông thâm quầng, sự tự trọng bấy lâu nay của ông bị cái chết của đứa con gái giáng cho một đòn chí tử. Nhưng ngay cả lúc này, cái bản tính gia trưởng cực đoan vẫn bóp nghẹt sự hối hận trong lòng ông. Ông nhìn tấm ảnh thờ của My thầm nghĩ trong đầu. Tại sao con lại chọn cách hèn nhát này? Chỉ vì vài câu mắng, vài áp lực nhỏ nhoi về điểm số mà con nỡ lòng nào vứt bỏ cả tương lai, vứt bỏ cả danh dự của cái nhà này sao? Con quá yếu đuối mì ạ. Đúng lúc đó đoàn học sinh lớp 12 và cô chủ nhiệm bước vào. Vân dẫn đầu đám bạn, gương mặt nó giàn giụa nước mắt. Vừa nhìn thấy di ảnh của bạn thân, Vân không kìm được nữa, nó lao tới trước linh cữu, gào lên thảm thiết. My ơi, sao mày ác vậy hả? Hôm trước mày còn bảo với tao là mày muốn đi ăn KFC mà. Sao mày lại bỏ tụi tao đi hả? Mày tỉnh lại đi My. Cô chủ nhiệm đứng bên cạnh, nghẹn ngào đặt nhành hoa trắng lên bàn thờ. Cô nhìn ông Đan bằng ánh mắt đầy trách móc nhưng cũng đầy xót xa. Anh Đan, giá như anh lắng nghe cháu nó một chút á, cháu nó đã cố gắng tới hơi thở cuối cùng rồi. Ông Đàn vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, giọng ông khàn đặc nhưng vẫn đầy vẻ cứng nhắc. Cô giáo không cần phải nói thế, tôi nuôi dạy nó, tôi biết nó cần gì. Chỉ là tôi không ngờ nó lại yếu đuối đến mức chọn con đường cực đoan này để trốn tránh trách nhiệm. Nó đi rồi, để lại cái tiếng không hay cho gia đình này, cô có hiểu không? Vân đang khóc bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt nó đỏ ngầu nhìn ông Đan. Giọng nó lạc đi vì phẫn uất. Bác nói cái gì? Trốn tránh trách nhiệm? My nó không có trốn tránh, nó chỉ không có chịu nổi nữa thôi. Bác có bao giờ biết nó thèm được đi ăn một bữa cơm bình thường mà không phải nghe bác mắng không? Bác có biết nó thèm được ngủ một giấc không phải mơ tới những con số không? Chính bác là người đã giết chết nó. Ông Đan quát lên, tay đun rẩy chỉ vào mặt Vân. Lão, cháu là cái gì mà dám nói với bác như thế? Bác đã lo cho nó từng ly từng tí, bác cho nó cuộc sống đủ đầy học hành tử tế, bác làm gì sai hả? Vân hét trả lại, mặc kệ sự ngăn cản của bạn bè. Bác sai ngay từ đầu rồi. Cái đủ đầy của bác là ngục tù của nó. Mì nó chết rồi, bác vừa lòng chưa? Bây giờ không còn ai đứng thứ hai trong lớp để bác mắng nữa rồi đó. Bà Hiền chỉ biết ôm mặt khóc, không còn sức để can ngăn. Thằng Bảo thấy mọi người to tiếng thì sợ hãi khóc thét lên. Nó lại bám vào quan tài gào gọi: chị My ơi, dậy đi, bố lại mắng mọi người kìa, chị dậy cản bố đi chị ơi. Tiếng khóc của đứa trẻ, tiếng gào thét của bạn bè và tiếng kinh Phật hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc tang thương đến rợn người. Ngoài trời, mưa lại bắt đầu lất phất rơi, gió lùa qua những vòng hoa trắng làm chúng rung rinh bần bật. Ngôi nhà vốn dĩ mọi thứ ngăn nắp theo ý của ông Đan giờ đây chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch, lạnh lẽo, chứa đựng những linh hồn đang vụn vỡ và một xác chết trẻ mãi không bao giờ tỉnh lại. Ngày đưa linh cữu của My ra nghĩa trang là một ngày mưa rầm rề không ngớt, như thể ông trời cũng đang thương xót cho một kiếp người ngắn ngủi. Bà Hiền sau mấy ngày đêm thức trắng, sức cùng lực kiệt, đã ngất lịm ngay khi nhìn thấy chiếc quan tài bắt đầu được khiêng ra khỏi cửa. Thằng Bảo được người thân bế sang nhà hàng xóm để tránh cái không khí tang tóc quá nặng nề. Nó cứ ngơ ngác hỏi tại sao mọi người lại bưng chỗ nằm của chị nó ra khỏi nhà. Rốt cuộc, chỉ có ông Đan là người thân duy nhất lầm lũi đi sau chiếc xe tang. Chiếc dù đen trên tay ông run lên bần bật theo từng cơn gió lạnh. Ông Đan đứng đó, nhìn những sẻng đất đầu tiên được hất xuống nắp quan tài của con gái. Tiếng đất va vào gỗ vang lên bình bịch. Ngay cả lúc này, gương mặt ông vẫn lạnh lùng đến tàn nhẫn. Ông không khóc, chỉ đứng lặng nhìn nấm mồ dần cao lên giữa nghĩa trang lạnh lẽo. 3 ngày sau, lễ mở cửa mả diễn ra một cách chóng vánh. Đó cũng là lúc những sự lạ bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi biệt thự vốn dĩ luôn được giữ gìn sạch sẽ. Căn nhà rộng thênh thang bỗng trở nên âm u, hơi lạnh từ đâu cứ thổi vào dù máy lạnh đã tắt từ lâu. Đêm hôm đó, sau khi lo xong nhang khói cho con gái, bà Hiền lết đôi chân rệu rã lên lầu để tắt điện hành lang. Cả ngôi nhà chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên. Khi vừa đi qua cửa phòng My, bà Hiền bỗng khựng lại. Tim bà đập thình thịch, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng. Bên trong căn phòng đóng kín, bà nghe rõ một tiếng sột soạt. Đó là tiếng lật vở rất nhanh, tiếng bút bi gạch xoèn xoẹt trên mặt giấy, rồi cả tiếng thở dài thườn thượt. Cái âm thanh mà đêm nào bà cũng nghe thấy khi My thức khuya ôn bài. Bà Hiền run rẩy, hơi thở dồn dập. Bà áp tay vào cánh cửa gỗ, giọng run bần bật: My, My ơi, con có phải không My? My ơi. Tiếng lật sách đột ngột dừng lại, không gian im phăng phắc đến mức bà nghe được cả tiếng tim mình đang đập trong lồng ngực. Không kìm nén được nỗi nhớ thương tột cùng, bà đẩy mạnh cửa xông vào. My ơi, mẹ đây con ơi, My. Căn phòng hiện ra dưới ánh đèn đường mờ ảo, mọi thứ vẫn y nguyên như cái đêm định mệnh ấy. Chồng sách vở vẫn nằm ngăn nắp trên bàn, chiếc ghế xoay vẫn đặt ngay ngắn, không có ai cả. Gió từ cửa sổ ban công, nơi mà ông Đan đã cho thợ khoan đinh sắt cố định lại, vẫn thổi luồn qua khe cửa, tạo nên tiếng rít đầy thê lương, ai oán. Bà Hiền lao đến bàn học, sờ tay lên mặt bàn. Bà bàng hoàng nhận ra, trên trang vở nháp đang mở sẵn, vết mực vẫn còn hơi ươn ướt. Bà gào lên, tiếng khóc xé lòng, vang động cả tầng lầu. Mày ơi, về với mẹ đi con ơi. Mẹ biết con vẫn ở đây mà. Mẹ xin lỗi, mẹ nhớ con lắm My ơi. Bà quỳ sụp xuống sàn ôm lấy chiếc cặp sách của con mà khóc nức nở. Tiếng khóc của người mẹ mất con xé nát cái tĩnh lặng của đêm tối. Đúng lúc đó ông Đan từ dưới nhà chạy lên. Gương mặt ông biến sắc khi thấy vợ mình đang vật vã dưới đất. Bà làm cái gì thế hả? Đêm hôm khuya khoắt, sao để chạy vào đây gào thét? Bà Hiền ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa. Bà chỉ tay vào chồng vợ. Ông nhìn đi, con nó vừa ở đây. Tôi nghe thấy tiếng nó học bài, tôi nghe tiếng nó dở sách. Con nó không có đi đâu hết á. Nó vẫn đang ở đây làm bài kìa ông ơi. Ông tha cho nó đi. Ông bảo con nó nghỉ đi mà. Ông Đan tiến lại gần, nhìn chồng vợ. Ông quát lên để át đi sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng mình. Bà điên rồi à? Bà nhớ con đến mức mê muội quá rồi đấy. Còn nó chết rồi, nó nằm dưới đất rồi. Làm gì có chuyện nó giở sách ở đây. Tất cả là do bà tưởng tượng ra mà thôi. Bà Hiền bám lấy vạt áo chồng, gào khóc. Tôi không có tưởng tượng, tôi là mẹ nó. Tôi nghe rõ tiếng nó thở mà. Ông ơi, tôi xin ông đó, ông đốt hết cái đống sách vở này đi. Ông đừng có bắt nó học nữa. Nó chết rồi mà hồn nó vẫn không được yên. Nó vẫn sợ ông kiểm tra bài kia kìa. Ông Đan gạt phắt tay bà ra. Gương mặt ông lộ rõ vẻ giận dữ lẫn bối rối. Bà câm miệng lại cho tôi. Đừng có nói những lời nhảm như đó trong cái nhà này. Chết là hết. Bà đi về phòng nằm ngay cho tôi đi. Không tôi gọi bác sĩ đến tiêm thuốc an thần cho bà đấy. Nói rồi ông Đan hậm hực bước ra ngoài. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi thốc qua gáy ông, khiến ông chợt rùng mình một cái. Ông quay lại nhìn vào căn phòng tối om, nơi bà Hiền vẫn đang ngồi sụp dưới sàn mà nấc nghẹn. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt vào từ cửa sổ, trên bàn học của My, một trang giấy đột nhiên tự lật qua, phát ra tiếng sột soạt khô khốc giữa không gian. Ông Đan trợn mắt nhìn chân chân, nhưng rồi ông nghiến răng đóng sầm cửa phòng lại, bỏ mặc tiếng khóc của vợ vang vọng đằng sau. Từ sau cái đêm trang giấy tự lật ấy, sự hiện diện của My trong căn nhà không những không tan biến mà trái lại đã trở nên đặc quạnh và rõ rệt đến mức gai người. Ngôi nhà vốn dĩ ngăn nắp của ông Đan giờ đây tràn ngập một thứ âm khí lạnh lẽo, phảng phất mùi hoa sữa nồng nặc hòa lẫn với mùi nhang được thắp trên bàn thờ của My. Bà Hiền bắt đầu sống trong một thế giới riêng, gương mặt bà lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Đỉnh điểm là vào bữa cơm tối, bà vẫn lúi húi dọn ra bốn cái bát, bốn đôi đũa đặt ngay ngắn tại bốn vị trí như ngày My còn sống. Bà còn cẩn thận múc cơm vào bát của My, gắp miếng cá ngon nhất đặt lên trên, rồi khẽ thì thầm. Ăn đi con, ăn nhanh rồi còn lên học bài nha, kẻo bố còn mắng á. Ông Đan nhìn bát cơm đầy đặt ở vị trí trống không, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Ông đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tiếng động chát chúa vang lên. Bà thôi ngay cái trò ma quỷ này đi không? Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, nó chết rồi, chết rồi. Bà còn định ám cái nhà này đến bao giờ nữa hả? Bà Hiền giật mình, đôi tay run rẩy vẫn cố chỉnh lại đôi đũa cho thẳng. Kìa ông, con nó đang ngồi đây mà. Ông mắng như thế nó sợ, nó lại không ăn được bây giờ. Ông Đan gầm lên, gương mặt đỏ cay vì giận dữ lẫn sợ hãi. Bà điên thật rồi. Tôi nói cho bà biết, nếu ngày mai bà còn dọn cái bát này ra đây, tôi sẽ gọi bác sĩ tâm thần đến xích bà lại và tiêm thuốc an thần cho bà câm miệng luôn đấy. Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Bà Hiền cúi mặt, nước mắt rơi lã chã vào bát cơm trắng, không dám nói thêm lời nào, nhưng đôi mắt vẫn lén lút liếc về phía chiếc ghế trống bên cạnh. Sự việc chưa dừng lại ở đó. Một buổi chiều khi ông Đan vừa đi làm về, bước chân ông khựng lại khi đi ngang qua phòng của thằng Bảo. Bên trong căn phòng, tiếng cười rúc rích của đứa trẻ vang lên một cách lạ lùng giữa không gian đầy u ám. Ông Đan nhíu mày, tự hỏi quái lạ. Bình thường giờ này thằng bé phải đang ngồi vào bàn học, sao lại cười đùa như thế? Ông áp tai vào cửa, nghe rõ giọng thằng Bảo lanh lảnh đầy hào hứng. Chị ơi, em trốn ở đây này. Chị không thấy em đâu đúng không? Chị đi tìm em đi, em đố chị tìm được ấy. Máu trong người ông Đan như đông cứng lại. Một luồng hơi lạnh từ khe cửa phả thẳng vào mặt ông. Không chần chừ thêm một giây, ông đẩy mạnh cửa xông vào. Gương mặt ông đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Ông quát lớn. Bảo, con vừa nói cái gì? Con nói chuyện với ai đấy? Thằng Bảo đang trôi ra từ dưới gầm bàn, gương mặt nó tươi tỉnh cười toe toét nhìn bố. Nó chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn đầy vẻ hân hoan. Con chơi trốn tìm với chị My mà bố. Chị bảo chị nhớ con, chị về chơi với con một tí thôi. Ông Đan lao tới, nắm chặt lấy bả vai thằng bé, lắc mạnh như muốn đánh thức nó khỏi một cơn mê muội. Chị My chết rồi, còn không được nói bậy, rõ chưa? Thằng Bảo bị bố lắc đến vẹo cả người, nhưng nó vẫn chỉ tay về phía chiếc tủ quần áo lớn ở góc phòng, giọng nó chắc nịch. Ơ, chị My đang ở trong tủ kia kìa bố, chị vừa mới chui vào đấy xong, chị còn bảo bố đừng có mắng chị nữa, chị sợ bố mắng lắm. Cơn giận và nỗi sợ hãi tột độ bùng phát, ông Đan gạt thằng Bảo sang một bên, lao thẳng đến chiếc tủ gỗ. Ông nghiến răng, dùng hết sức bình sinh mở toang hai cánh cửa tủ ra. Cánh cửa tủ mở bung, những bộ quần áo của thằng Bảo vẫn treo ngay ngắn, bên trong trống không, tuyệt nhiên không có một bóng người nào. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng hơi lạnh buốt giá từ sâu trong góc tủ phả ra, khiến ông Đan rùng mình, da cả nổi lên đầy cánh tay. Mùi hoa sữa đột ngột đậm đặc đến mức nghẹt thở, nồng nặc như thể có ai đó vừa đứng ngay sát cạnh ông. Ông Đan đứng sững sờ, tay vẫn bám chặt vào cánh cửa tủ, mắt chân chân nhìn vào khoảng không tối om bên trong. Thằng Bảo đứng phía sau, nó khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt chợt xỉu xuống, giọng nó buồn thiu. Chị đi rồi bố ơi, chị bảo chị sợ bố, chị đi rồi ạ. Ông Đan quay lại, ánh mắt ông vặn lên những tia máu. Ông gào lên với đứa con trai nhỏ. Còn im đi, từ nay không được nhắc đến tên nó nữa, nghe chưa? Không có chị My nào hết, tất cả là do mẹ con tiêm nhiễm vào đầu con đúng không? Thằng Bảo sợ hãi lùi lại phía sau, đôi mắt nó bắt đầu rưng rưng. Nhưng con thấy chị thật mà, chị còn hôn lên trán con nữa, chị bảo chị nhớ nhà mình lắm bố ạ. Ông Đan không nói được lời nào nữa, ông loạng choạng bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Đứng giữa hành lang tối om, ông cảm giác như có hàng ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong những góc khuất của ngôi nhà. Sự hoàn hảo, trật tự mà ông luôn tôn thờ giờ đây đang bị một thế lực vô hình xâu xé. Tiếng mưa lại bắt đầu rơi rỉ rả bên ngoài, hòa cùng với cả tiếng nấc nghẹn ngào của bà Hiền từ phòng bên cạnh, tạo nên một bầu không khí giận người đến tột độ. Ngôi nhà này giờ đây không còn là tổ ấm, nó là một nấm mồ lộ thiên, nơi người chết vẫn chưa thể đi, và người sống thì đang dần hóa điên. Đêm nay ông Đan nằm trên chiếc giường nệm êm ái, nhưng đôi mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên một cách đều đặn. Ông là người xưa nay vốn chẳng tin vào thần thánh, lại càng khinh miệt những chuyện ma quỷ yếu bóng vía. Với ông, thế giới này vốn vận hành bằng sự sắp đặt, bằng sự phục tùng và những con số chính xác. Nhưng từ ngày My mất đi, cái trật tự ấy dường như đang rạn nứt. Sự im lặng trong căn nhà này giờ đây không phải là sự ngăn nắp, mà là một thứ áp lực vô hình đang bóp nghẹt tâm can ông. Quá khó ngủ, ông Đan ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng lầm lũi bước ra phía ngoài sân để hút thuốc. Không gian ngoài vườn tối đen, chỉ có ánh đèn hắt ra từ phòng khách đầy nhợt nhạt. Mùi hoa sữa đêm nay nồng nặc một cách lạ thường, quyện với cả mùi đất ẩm tạo nên một thứ không khí đặc quánh. Ông châm lửa, đốm thuốc lá đỏ rực lập lòe trong đêm tối. Vừa rít một hơi dài, ông bỗng nghe thấy một tiếng động lạ. Tiếng kim loại rỉ sét cọ sát vào nhau khô khốc, chậm rãi phát ra từ góc sân. Ông Đan nhau mắt nhìn về phía chiếc xích đu màu trắng, nơi mà lúc sinh thời, My vẫn thường ngồi thu mình vào những buổi chiều muộn để học bài, hoặc đơn giản là để trốn tránh sự kiểm soát của ông. Trời không hề có một cơn gió, những tán cây cau xung quanh đứng lặng ngắt. Thế nhưng chiếc xích đu đang đong đưa, chính xác là nó tự đong đưa. Nó chuyển động nhịp nhàng, từng nhịp một, như thể đang có ai đó ngồi trên đó và dùng chân đẩy nhẹ xuống nền cỏ. Bàn tay cầm điếu thuốc của ông Đan bắt đầu run lên, tàn thuốc rơi lạ tạ xuống sàn đá. Ông tự trấn an mình. Chắc là do gió thôi, mình nhát như thế này từ bao giờ thế nhỉ? Nhưng chiếc xích đu không dừng lại, nó càng lúc càng đưa mạnh hơn. Và rồi giữa cái bóng tối đen kịt ấy, một hình hài dần dần hiện rõ. Một tà áo dài trắng muốt bay phấp phới trong hư ảo. Ông Đan há hốc mồm, điếu thuốc rời khỏi kẽ tay lúc nào không hay. Tim ông đập loạn xạ, mạnh đến mức ông nghe rõ tiếng đập bình bịch. Cái bóng trắng ấy ngồi trên xích đu, đôi bàn tay gầy gò trắng bệch bám lấy sợi dây xích lạnh lẽo. Giọng ông Đan lạc hẳn đi, run rẩy và đầy sự kinh hãi. Mì đó hả con? Cái bóng từ từ quay đầu lại. Tiếng xương cổ gãy vụn vang lên trong đêm vắng. Cái đầu của Mi không quay theo cách bình thường, nó nghẹo hẳn sang một bên, gục xuống vai một cách dị dạng, đúng như cái tư thế lúc cô rơi xuống sân gạch đêm hôm ấy. Mái tóc đen dài rũ xuống, nhưng kinh khủng nhất là khuôn mặt. Một nửa gương mặt cô bé đã bê bết máu, những dòng máu đỏ sẫm đặc quánh chảy từ đỉnh đầu xuống, che lấp đi một con mắt. Con mắt còn lại của Mi mở trừng trừng, đờ đẫn và vô định, nhìn thẳng về phía người cha đang đứng chết chân. Ánh mắt ấy không hẳn là ghét bỏ, cũng không hẳn là yêu thương. Nó là sự trống rỗng tột cùng, một nỗi buồn âm ỉ trộn lẫn với sự quyến luyến đau đớn của một linh hồn bị xé nát. Một giọng nói thầm thì nghe như tiếng gió lùa qua kẽ lá, nhưng lại vang lên rõ mồn một ngay sát bên tai ông Đan. Ông Đan lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa, lưng đập mạnh vào cánh cửa kính lạnh toát. Đôi chân ông vốn luôn vững vàng khi mắng nhiếc vợ con, giờ đây lại nhũn ra như bùn. Lần đầu tiên trong cuộc đời ra trường của mình, ông biết sợ. Cái sợ của một kẻ nhận ra rằng quyền lực và sự độc đoán của mình không thể chạm tới thế giới của những oan hồn. Chiếc xích đu bỗng dừng khựng lại, linh hồn của Mi từ từ đứng dậy, tà áo dài trắng nhuốm máu lê lết trên thảm cỏ. Cô tiến về phía ông một bước, cái cổ nghẹo vẫn giữ nguyên tư thế gãy nát ấy. Một giọt máu từ trên trán cô rơi xuống, thấm vào nền đá sạch bóng mà ông hằng tự hào. Con làm xong bài rồi mà. Bố ơi, bố cho con đi ngủ được không bố? Lời thầm thì ấy như một lời nguyền rủa giáng thẳng vào tâm can ông Đan. Ông nhắm chặt mắt lại, hai tay ôm lấy đầu, miệng lắp bắp không thành tiếng. Đi đi Mì ơi, bố xin con đi đi. Không lấy hết can đảm mở mắt ra lần nữa, khu vườn đã trở lại với sự tĩnh lặng đáng sợ. Chiếc xích đu đứng yên, không còn bóng trắng, không còn tiếng xương gãy rắc rắc. Chỉ còn lại mùi hoa sữa nồng nặc đến buồn nôn, và điếu thuốc lá vẫn còn bốc khói dưới sàn nhà. Lần đầu tiên, ông Đan run rẩy thu mình lại, bỏ lết vào trong nhà, vội vàng khóa trái cửa lại, như sợ rằng cái bóng trắng ấy sẽ theo mình vào tận phòng ngủ. Cả đời ông buôn thần bán thánh, chưa từng cúi đầu trước ai. Nhưng đêm nay, giữa ngôi biệt thự lộng lẫy, ông chợt nhận ra mình đang chung sống với một oan hồn đứa con gái mà chính tay ông đã đẩy vào chỗ chết. Linh hồn ấy vẫn ở đây, trong chính kẽ hở của những điểm 10 và sự hoàn hảo mà ông hằng tôn thờ. Sáng hôm sau, ông ngồi trong quán cà phê quen thuộc, đôi mắt thâm quầng và trũng sâu sau một đêm mất ngủ kinh hoàng. Ly cà phê thơm nức mũi, nhưng tâm trí ông giờ đây chỉ tràn ngập tiếng xương cổ gãy răng rắc và lời thầm thì đòi đi ngủ của Mi. Ngồi đối diện ông là Lân, người lái xe riêng cho tổng giám đốc công ty ông, một gã thạo tin và có thâm niên đưa đón sếp đi khắp các đền chùa, phủ miếu. Ông Đan nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, cố giữ giọng bình thản, nhưng bàn tay vẫn không tự chủ được mà bỗng chốc run nhẹ. Lần này, chú đi với sếp nhiều nơi, sếp nhà mình cũng hay cúng bái. Chú có biết ông thầy nào thực sự cao tay mà sếp hay lui tới không? Lần đang nhai dở miếng bánh mì, nghe câu hỏi thì chợt khựng lại, tròn mắt nhìn ông Đan như nhìn một vật thể lạ. Gã nuốt vội cười khà khà. Gớm, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả anh Đan? Em nhớ xưa nay anh chỉ tin vào con số với kết quả thôi mà. Sau này nệ hỏi chuyện thầy bà thế này. Nhà anh dạo này có chuyện gì à? Ông Đan nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu khi bị hỏi quá sâu vào chuyện riêng. Ông xua tay. Chú ở cứ hỏi thừa, thì con bé My nó mới mất. Bà Hiền nhà tôi cứ lẩm bẩm chuyện vong linh suốt, làm tôi nhức hết cả đầu. Tôi tính mời thầy về làm cái lễ cầu siêu cho nó tử tế. Mấy ông thầy chùa gần nhà tôi thấy không ăn thua, tôi không tin cho lắm. Lần thu lại vẻ cợt nhã, ghé sát vào tai ông Đan, giọng thấp xuống đầy bí hiểm. Nếu anh đã nói thế thì em chỉ cho anh chỗ này. Nhưng em nói trước, ông thầy này cao tay lắm, không ở phố đâu. Sếp nhà mình mỗi lần có việc đại sự, cần coi ngày giờ là đều phải lặn lội lên tận Lạc Sơn Hòa Bình để gặp thầy đấy anh. Ông Đan gật đầu ra hiệu cho Lân nói tiếp. Lân lấy mảnh giấy nhỏ, hí hoáy ghi lại một địa chỉ rồi đẩy về phía ông. Thầy này tên là thầy Tòng, chỗ thầy ở cũng khá là hẻo lánh, đường vào khó đi. Nhưng mà thầy xem chuẩn lắm. Anh lên đấy cứ bảo người nhà xếp giới thiệu là thầy tiếp. Mà anh đi thì đi sớm, đường vùng cao tối sớm lắm, âm khí nặng không đùa được đâu. Ông Đan cầm mảnh giấy nhìn dòng địa chỉ với vẻ mặt đăm chiêu. Nửa đời người ông khinh miệt chuyện này, nhưng hình ảnh My nghẹo cổ đứng giữa sân gạch đêm qua đã băm nát sự bảo thủ xưa giờ của ông. Chiều hôm đó không một chút chần chừ, ông Đan hủy bỏ mọi cuộc họp, tự mình đánh xe, lao vút ra khỏi thành phố, hướng về vùng núi rừng Lạc Sơn. Càng đi sâu vào địa phận Lạc Sơn, không khí càng trở nên đặc quánh sương mù. Những dãy núi đá vôi sừng sững hiện ra trong ráng chiều đỏ quạch. Chiếc xe sang trọng của ông Đan lạc lõng giữa những con đường mòn gập ghềnh, đất đỏ bám đầy bánh xe. Khi ông đến được chân đồi nơi Lân chỉ, trời đã bắt đầu tối. Ngôi nhà của thầy Tòng nằm cô quạnh giữa rừng già. Ông Đan bước xuống xe, hơi lạnh của núi rừng tạt thẳng vào mặt. Mùi hoa rừng nồng nặc khiến ông chợt nhớ đến mùi hoa sữa ở nhà. Một cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Thực chất, lão Tòng này chẳng phải bậc thánh nhân hay pháp sư cao siêu gì cho cam. Lão vốn chỉ là một kẻ khéo mồm khéo miệng, cả đời bấu víu vào mấy cuốn sách rách nát của ông sư phụ truyền lại để xem ngày lành tháng tốt, hướng xuất hành hay đặt móng nhà. Cái mắt thầy cao tay ở vùng Lạc Sơn này chủ yếu đến từ việc lão biết nắm bắt tâm lý người khác và phán những câu nước đôi đầy vẻ huyền bí. Còn nói về việc bắt ma trấn quỷ hay đối đầu với những oan hồn oán khí nặng nề, lão Tòng thực sự là một kẻ không đủ trình. Khi ông Đan bước vào căn nhà gỗ ẩm thấp, mùi nhang nồng nặc quyện với cả mùi thuốc bắc tạo nên một không gian đầy u tịch. Lão Tòng đang ngồi xếp bằng, lim dim đôi mắt như đang thiền định. Nghe ông Đan kể về việc linh hồn đứa con gái hiện về với cái cổ gãy và tà áo trắng giữa đêm, sống lưng lão Tòng bỗng lạnh toát. Lão thừa hiểu, oan hồn chết trẻ lại chết thảm vì tự sát như thế là thứ đáng sợ nhất, không dễ gì động vào. Lão khẽ vuốt chòm râu, giọng đun đun giấu sau vẻ đạo mạo. Anh Đan này, chuyện này không đơn giản đâu. Oan hồn chết trẻ lại còn uất ức như con gái anh, vương vấn quyến luyến khó siêu thoát lắm. Sắp tới tôi lại có mấy cái lễ trên tỉnh, e là không thể giúp gia đình anh được. Hay là để tôi giới thiệu anh chỗ khác. Ông Đan nhìn thấu cái vẻ thoái thác của lão. Người đàn ông lăn lộn thương trường bao năm, hiểu rõ cái gì cũng có cái giá của nó. Không nói một lời, ông thò tay vào túi áo vest, rút ra một cọc tiền polymer mới cứng, vẫn còn thơm mùi mực, đặt cái cột lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Đây là 10 triệu đồng, tôi đặt cọc trước cho thầy tiền lộ phí lên thành phố. Nếu thầy thực sự giúp được con gái tôi siêu thoát, số tiền lễ sau khi xong việc sẽ gấp 5 lần chỗ này. Thầy thấy sao? Con mắt lão Tòng chợt sáng rực lên dưới ánh đèn dầu leo lét. Trong đầu lão, những con số bắt đầu nhảy múa liên hồi. 50 triệu. Một con số khổng lồ đối với một ông thầy bói vườn ở vùng cao này. Số tiền đó lão có thể tiêu xài rủng rỉnh cả một tháng trời mà chẳng cần làm gì. Lão nuốt bọt cái ực. Sự sợ hãi ban nãy bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho lòng tham đang trỗi dậy mạnh mẽ. Lão thầm tính toán. Cùng lắm thì mình lên đó múa may quay cuồng vài đường, đọc mấy bài chú trấn trạch trong sách rồi dán mấy lá bùa vào. Nếu con bé đó vẫn chưa siêu thoát, mình sẽ bảo là vì nó chết trẻ, oán khí quá nặng, cần thêm lễ vật đắt tiền, cần cúng thêm tiền. Đường nào mình cũng có lợi, tội gì không thử. Nghĩ đoạn, lão Tòng khẽ hắng giọng, làm bộ trầm ngâm, tay bấm bấm đốt ngón tay như đang tính toán thiên cơ. Anh Đan ạ, thực tình là tôi rất bận, nhưng nghe anh kể về tình cảnh con bé, tôi thấy thương xót quá. Một kiếp người ngắn ngủi lại chết trong đau đớn như thế. Nếu không cứu độ kịp thời thì nó sẽ vất vưởng, không biết đến khi nào mới có thể siêu thoát. Thôi thì vì cái tâm, tôi sẽ gác việc khác lại để giúp anh một chuyến. Ông Đan gật đầu, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã bớt đi vài phần căng thẳng. Cảm ơn thầy. Vậy khi nào thầy có thể đi được? Lão Tòng vừa lấy cọc tiền trên bàn, nhét gọn vào túi áo tràm, rồi đứng bật dậy, vẻ đầy quyết đoán. Anh đợi tôi 30 phút để chuẩn bị đồ đạc, bùa chú và pháp khí. Chúng ta xuất phát ngay bây giờ để kịp về thành phố trong đêm. Sáng mai tôi sẽ lên danh sách những thứ cần thiết. Đúng giờ tí đêm mai, tôi sẽ lập đàn làm lễ siêu độ vong linh. Anh yên tâm, có tôi ra tay, mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Ông Đan im lặng nhìn lão thầy đang lúi húi thu dọn mấy món đồ cũ nát vào cái túi vải bẩn thỉu. Trong lòng ông Đan lúc này nửa tin nửa ngờ, nhưng nỗi sợ hãi về cái bóng trắng nghẹo cổ ngoài xích đu đã khiến ông không còn lựa chọn nào khác. Dưới màn đêm sâu thẳm của rừng núi Lạc Sơn, chiếc xe sang trọng của ông Đan lầm lũi lăn bánh trở về thành phố, mang theo một ông thầy giả danh và một kế hoạch đen tối, tiến thẳng về phía ngôi biệt thự đang chìm trong mùi hoa sữa nồng nặc. Chiếc xe của ông Đan về tới cổng biệt thự khi kim đồng hồ đã nhích qua con số 10. Lão Tòng bước xuống xe, dùng mình một cái khi luồng không khí đặc quánh mùi hoa sữa tạt thẳng vào mũi. Sau khi ăn vội bát mì tôm và uống vài ngụm trà đặc, ông Đan dẫn lão Tòng lên lầu. Ông chỉ tay vào căn phòng nằm ngay bên cạnh phòng của My. Thầy nghỉ ở đây thầy nhé. Có chuyện gì cứ gọi tôi. Nhà tôi dạo này nó hơi lạnh lẽo, mong thầy để ý. Lão Tòng gật đầu ra vẻ đạo mạo, tay siết chặt túi hành trang cũ nát. Anh cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ. Có tôi ở đây, âm sẽ ra âm, dương sẽ ra dương. Những thứ không thuộc về cõi này không được phép xuất hiện ở đây. Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, cái vẻ tự tin ấy ngay lập tức tan biến sạch sành sanh. Lão Tòng nằm vật xuống giường nhưng đôi mắt cứ láo liên nhìn quanh. Căn phòng lạnh lẽo một cách lạ thường dù lão đã tắt máy lạnh. Cái lạnh này không phải từ gió mà là cái lạnh buốt đến thấu xương như có ai đó không thuộc về cõi này đang đứng ngay bên cạnh lão. Đang thiêu thiêu trong cơn mệt mỏi, lão bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, đều đặn vang lên ngoài hành lang gỗ. Lão Tòng cau mày thầm nghĩ. Quá lạ, thằng cha Đan bảo cả nhà đi ngủ rồi cơ mà. Hay là lão lén lên xem mình đang làm gì nhỉ? Lão tò mò nhổm dậy rón rén bước tới, ghé mắt vào khe cửa rồi từ từ mở ra. Hành lang tối om, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt từ cầu thang hắt lên. Không có một bóng người. Lão thở phào một cái định quay vào phòng, thì một luồng gió lạnh buốt từ phía phòng mi thổi thốc tới, làm cánh cửa phòng lão đóng mạnh một cái, suýt nữa kẹp vào tay. Lão Tòng giật mình quay ngoắt lại, và ngay lúc đó tim lão như ngừng đập. Đứng ngay giữa hành lang, cách lão chỉ vài bước chân, là vong hồn của My. Nhưng hỡi ôi, hình hài này còn kinh dị hơn gấp trăm lần những gì ông Đan đã từng mô tả. Cô bé lơ lửng trên không trung, tà áo dài trắng rách tươm, lấm lem những vũng máu khô đen kịt. Kinh tởm nhất là khuôn mặt, cái cổ gãy gập hẳn sang một bên, khiến cái đầu của My lủng lẳng trên vai tưởng như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Một con mắt của cô đã lòi ra khỏi hốc mắt, treo lủng lẳng bởi những sợi gân máu. Con mắt còn lại thì trắng dã không có con người, trợn trừng nhìn thẳng vào lão Tòng. Từ những vết nứt trên hộp sọ, máu và dịch vàng vẫn đang rỉ ra, nhỏ xuống sàn gỗ thành tiếng tí tách đầy kinh tởm. Lão Tòng há hốc mồm, định hét lên một tiếng thất thanh, nhưng cổ họng lão như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Lão không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, đôi chân nhũn ra như bùn, chỉ biết đứng chân trối nhìn vong hồn trước mặt. Mị bắt đầu chuyển động, cô bé tiến lại sát mặt lão tổng. Mùi xác thối hòa lẫn với cả mùi hoa sữa nồng nặc bốc lên khiến lão muốn nôn mửa. Đôi môi tím tái bết đầy máu của Mi bắt đầu mấp máy, giọng nói phát ra như tiếng rít từ kẽ răng, lạnh lẽo và đầy oán hận. Cút, cút ra khỏi nhà tôi ngay, đừng có dùng cái miệng dối trá của ông lừa gạt bố mẹ tôi, cút. Tiếng hét ấy không phát ra bằng âm thanh thông thường mà nó dội thẳng vào đại não lão tổng, khiến tai lão bùng lùng bùng. Ngay sau câu nói đó, hình bóng Mi đột ngột biến tan vào màn đêm, chỉ để lại những giọt máu tươi còn sót lại trên sàn nhà. Lão tổng run cầm cập dùng hết sức bình sinh lao vào phòng, khóa trái cửa lại rồi nhảy tót lên giường, chùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Toàn thân lão co quắp lại, mồ hôi vã ra như tắm dù không khí lạnh buốt. Lão lẩm bẩm trong chăn, trời ơi sao nó lại đáng sợ thế này. Nhưng rồi hình ảnh cọc tiền 10 triệu trong túi và lời hứa về 50 triệu nữa lại hiện ra. Lòng tham bắt đầu đấu tranh dữ dội với nỗi sợ hãi. Nếu bây giờ mình bỏ chạy, thằng Đan nó sẽ rêu rao mình là đồ lừa đảo, mất hết thành danh bao năm gây dựng ở Lạc Sơn. Mà 50 triệu quả là một số tiền quá lớn. Thôi, đầm lao thì phải theo lao, chắc nó chỉ hù dọa mình thế thôi. Ngày mai mình sẽ bày đàn thật lớn, dán bùa khắp nhà, cúng kiếng cho thật linh đình. Lấy tiền xong là mình biến mất luôn. Nó có siêu thoát hay không là do số nó chết trẻ. Âm khí quá mạnh. Đúng rồi, cứ đổ lỗi cho âm khí là xong. Nghĩ đoạn lão tổng nằm xuống, tay ôm khư khư cái túi bùa, tai vẫn lắng nghe tiếng tí tách ngoài hành lang không dứt. Cả đêm đó lão thầy bói không dám chợp mắt lấy một giây, trong lòng vừa run sợ, vừa tính toán những gì mưu mô bẩn thỉu cho buổi lễ làm ngày mai. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi qua những ô cửa kính lớn, cố xua đi cái âm u của đêm hôm trước. Nhưng mùi hoa sữa nồng nặc vẫn lẩn khuất đâu đó trong các góc tối. Lão tổng bước xuống lầu với gương mặt phờ phạc, đôi mắt trũng sâu vì cả đêm không dám chợp mắt. Để che đậy sự sợ hãi, lão cố tỏ ra bận rộn và đầy sự âu lo. Lão ngồi vào bàn trà, rút ra một tờ giấy bản vàng ố, run rẩy viết xuống một danh sách dài dằng dặc những vật phẩm cần thiết cho buổi siêu độ vong linh đêm nay. Lão hắng giọng. Anh Đan này, vong hồn của cháu Mi không phải dạng vừa. Đêm qua tôi đã gặp cháu nó. Sự vương vấn cõi trần vẫn rất lớn. Muốn siêu độ yên ổn, anh phải chuẩn bị cho tôi đúng những thứ này. Một con gà trống đen tuyền không tì vết, 5 loại ngũ cốc đặt trong bát sành, 3 sấp giấy tiền vàng bạc loại đại, và đặc biệt là một hình nhân thế mạng là nữ có kích thước tương đương cháu Mi. Đúng giờ tí đêm nay, khi âm khí cực thịnh, tôi sẽ lập đàn. Ông Đan nhìn danh sách không một chút mảy may nghi ngờ, lập tức sai người lái xe đi chuẩn bị ngay. Bà Hiền thì cứ ngồi thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên di ảnh con gái, miệng lẩm bẩm. Thầy ơi, thầy làm ơn cứu lấy con tôi, đừng có làm đau nó. Chỉ xin thầy bảo với nó đừng có lang thang vất vưởng nữa, tôi thương nó quá thầy ơi. Lão tổng vuốt râu bụng bảo dạ. Cứ làm cho hoành tráng vào, xong việc cần thêm 50 triệu nữa là mình cao chạy xa bay. Đến khi đó thì lên nhà mà tìm ông nhé. Đêm xuống nhanh chóng giữa phòng khách lớn, trên bàn thờ giờ đây đã đầy đủ lễ vật. Lão tổng khoác lên mình bộ áo dài tràm thêu những ký tự ngoằn ngoèo, tay cầm một thanh kiếm gỗ và một chiếc chuông đồng nhỏ. Ông Đan và bà Hiền ngồi quỳ phía sau. Thằng bé Bảo đã được cho đi ngủ từ sớm để tránh ảnh hưởng đến buổi lễ. Không gian chỉ còn ánh sáng của những ngọn nến và mùi nhang khói dày đặc. Lão tổng bắt đầu múa may. Lão lầm rầm đọc những bài chú mà lão học lỏm được, thỉnh thoảng lại hét lên những tiếng vô nghĩa để dọa dẫm người sống. Thiên linh linh địa linh linh, oan hồn phương nào mau mau hiện lộ, cấp cấp như luật lệnh, án mani bát di hồng, chấn chấn chấn. Lão cầm nắm muối gạo tung vung vãi ra bốn góc nhà, miệng đọc lẩm bẩm: Hỡi vong hồn chết trẻ, chớ có quấy rầy người dương. Này có pháp sư tổng đến đây hóa giải oán thù, mau mau nhận lễ vật mà đi vào cõi luân hồi. Nhược bằng không nghe, ta sẽ dùng bùa chú nhốt vào ngục tối, muôn đời không thấy ánh mặt trời. Lão càng đọc, không khí trong phòng càng hạ thấp xuống đột ngột. Những ngọn nến trên bàn thờ bỗng chuyển sang màu xanh lét rồi phụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn le lói của hai cây đèn điện màu đỏ. Một luồng gió xoáy cực mạnh từ đâu ập đến, thổi tung những sấp giấy tiền vàng bạc bay loạn xạ khắp phòng. Tôi đã bảo ông biến đi kia mà. Một giọng nói vang lên từ bốn phương tám hướng, đó không ai khác chính là giọng nói đầy lạnh lẽo của Mi. Và rồi vong hồn của Mi từ từ xuất hiện, nhưng hình hài cô lúc này rực lên một ngọn lửa giận dữ ngút trời. Cái cổ vẫn nghẹo sang một bên, con mắt lòi ra khỏi hốc mắt nhìn lão tòng chân chối. Cô bé không còn dáng vẻ nhút nhát thường ngày, mà thay vào đó là một sự thịnh nộ kinh hồn. Đồ lừa đảo, ông định lừa bố mẹ tôi tới bao giờ nữa đây? Mi lao vút đến như một tia chớp. Trong mắt ông Đan và bà Hiền, họ chỉ thấy lão tòng bỗng nhiên ngã ngửa ra sàn. Hai tay lão đưa lên bóp chặt lấy chính cổ họng mình. Mặt lão tòng biến thành màu tím ngắt, đôi mắt trợn ngược, miệng phát ra những tiếng khục khục đầy đau đớn, như bị một bàn tay vô hình có sức mạnh nghìn cân bóp nghẹt. Lão tòng vùng vẫy trong tuyệt vọng, đôi chân đạp loạn xạ xuống nền gạch. Trong ánh mắt của lão, Mi đang ngồi ngay trên người lão, đôi bàn tay trắng bệch lạnh lẽo như băng giá đang siết chặt lấy cổ lão. Lão tòng thều thào, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: Thả cho tôi, tôi xin cô, thả cho tôi. Giọng Mi vang lên đầy đe dọa, bàn tay siết chặt thêm một chút nữa khiến lão tòng gần như nghẹt thở. Ông có còn dám lừa bố mẹ tôi nữa hay không? Lão tòng lắp bắp như gần hết hơi: Không dám nữa, tôi sẽ trả lại tiền, tôi sẽ đi ngay. Xin cô tha mạng. Mi nhìn lão bằng ánh mắt khinh bỉ rồi buông tay. Lão tòng đổ ập xuống sàn ho sặc sụa, hít lấy hít để chút không khí. Ngay lập tức lão bật dậy như một chiếc lò xo không kịp xỏ giày. Lão thò tay vào túi rút cọc tiền 10 triệu ném thẳng lên bàn trà trước mặt ông Đan. Tiền đây, tôi trả lại hết. Nhà này tôi không dám động vào. Anh chị tự đi mà lo lấy. Con gái anh chị nó không siêu thoát đâu. Nói rồi lão tòng ôm túi hành lý chạy thục mạng ra phía cổng, lao thẳng ra màn đêm mưa gió, mặc cho ông Đan đứng sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi sự náo loạn của lão tòng qua đi, phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng. Một ánh sáng trắng mờ ảo dịu nhẹ tỏa ra từ giữa căn phòng. Hình hài kinh dị của Mi dần dần biến mất, thay vào đó là hình bóng của cô bé 18 tuổi xinh xắn trong bộ áo dài trắng tinh khôi, mái tóc đen mượt mà không còn vương máu. Gương mặt Mi buồn rười, đôi mắt trong veo nhìn bố mẹ. Cô bé đứng đó không hề đáng sợ, mà chỉ thấy một nỗi cô đơn tận cùng. Tiếng gọi nhỏ nhẹ của Mi khiến trái tim bà Hiền thắt lại. Bố, mẹ. Bà Hiền lao đến, đôi tay gầy gò muốn ôm lấy đứa con gái tội nghiệp, nhưng đôi bàn tay bà chỉ xuyên qua một làn khói trắng lạnh lẽo. Bà ngã quỵ xuống khóc nức nở. Mì ơi, con về với mẹ. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ vô dụng quá con ơi, mẹ không ôm được con. Mì mỉm cười, một nụ cười đượm buồn. Con xin lỗi đã làm cho bố mẹ sợ. Con không muốn dọa ai hết, con chỉ vì nhớ nhà quá. Con nhớ hơi ấm của mẹ, con nhớ tiếng thằng Bảo gọi chị. Con về đây để bảo vệ bố mẹ. Con không muốn để những kẻ như ông thầy kia lừa gạt tiền bạc của nhà mình. Lúc này ông Đan đứng đó, bóng dáng người đàn ông gia trưởng sắt đá dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Đôi vai ông run lên, những giọt nước mắt hiếm hoi trong cuộc đời ông bắt đầu rơi xuống nền gạch. Ông Đan nghẹn ngào, giọng ông khàn đặc. Mì, bố mới là người phải xin lỗi con. Tất cả là do bố đã quá ích kỷ. Bố cứ nghĩ những điểm 10, những tấm bằng khen đó là tương lai của con, là danh dự của bố. Bố không biết rằng chính bố đã biến ngôi nhà này thành nhà tù, biến tình yêu bố dành cho con trở thành xiềng xích. bố đã giết chết con bằng sự gia trưởng bảo thủ đến tàn nhẫn của mình. Con ơi, bố sai rồi, bố sai thật rồi. Ông Đan quỳ xuống bên cạnh vợ đầu cúi thấp. Lần đầu tiên trong đời ông thừa nhận mình thất bại, một sự thất bại thảm hại nhất của một người làm cha. Mi nhìn bố, ánh mắt cô không còn chút buồn bã nào nữa. Cô tiến lại gần, khẽ đưa bàn tay hư ảo chạm nhẹ vào vai ông Đan. Một cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng khiến ông Đan ngẩng đầu lên. Bố đừng tự trách mình nữa, là do con đã quá yếu đuối, con đã làm khổ bố mẹ. Con không còn đau nữa. Bố ơi, con đi đây. Con sẽ đi đến một nơi mà con có thể ngủ thật sâu, không phải thức khuya học bài, không phải lo sợ những lời mắng mỏ. Bà Hiền gào lên trong tuyệt vọng. Đừng đi mà con ơi. Mi ơi, ở lại với mẹ một chút nữa đi con ơi. Mi mỉm cười nhìn mẹ. Mẹ chăm sóc cho bản thân mình nha mẹ. Bảo nữa, bố hãy để cho em được sống là chính mình. Đừng bắt em phải đi theo con đường của con. Hãy để cho em được vui chơi, được cười đùa với lứa tuổi của nó. Con sẽ luôn ở bên cạnh, con phù hộ cho cả nhà mình được bình an. Hình bóng Mi bắt đầu mờ dần, tan loãng vào không gian. Cô bé vẫy tay chào bố mẹ, nụ cười bình yên nhất hiện trên môi. Con thương bố mẹ lắm, con đi nha. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi hoa sữa nồng nặc ra ngoài cửa sổ rồi tan biến. Ngôi biệt thự trở lại với sự tĩnh lặng vốn có của nó, nhưng lần này không còn là sự ngăn nắp mà là một sự trống trải đến tận cùng. Ông Đan ôm lấy bà Hiền, cả hai người ngồi bệt trên sàn nhà giữa đống giấy tiền vàng bạc tan tác. Ông nhìn lên di ảnh của Mi. Ông biết từ nay về sau ngôi nhà này sẽ không còn những điểm 10 tròn trịa, nhưng ông sẽ học cách xây dựng lại nó bằng tình thương, thứ mà bấy lâu nay ông đã lãng quên dưới những áp lực vô hình. Ngoài trời mưa đã tạnh, một vài ngôi sao xa xôi hiện ra trên bầu trời thành phố đen kịt. Mi đã thực sự được đi ngủ, một giấc ngủ tự do và không còn nước mắt. Ngày lễ trung thất 49 ngày của Mi diễn ra trong sự tĩnh lặng đến tê tái. Ngôi biệt thự không còn tiếng quát tháo, cũng chẳng còn những quy tắc của ông Đan. Nó chỉ còn lại sự trống trải và mùi nhang trầm phảng phất. Khi khách khứa đã vãn, Vân, cô bạn thân nhất của Mi lặng lẽ tiến lại gần vợ chồng ông Đan. Đôi mắt nó vẫn đỏ hoe, tay run rẩy cầm một tờ giấy gấp đôi. Thưa bác, hôm trước khi dọn dẹp lại bàn học của Mi ở trường, con có tìm thấy cái này. Mi kẹp nó trong cuốn sách giải thích mà nó ghét nhất. Có lẽ nó viết cho bác từ lâu rồi mà chưa bao giờ đủ can đảm để đưa bác. Ông Đan run rẩy đón lấy lá thư. Nét chữ của Mi thanh mảnh, đều tăm tắp. Cái nét chữ ngay ngắn mà ông từng gò ép con phải luyện bằng được. Nhưng hôm nay nhìn những dòng chữ ấy, tim ông thắt lại như có ai bóp nghẹn. Gửi bố của con. Bố ơi, hôm nay con lại được điểm 9. Con biết khi về nhà, nhìn thấy con số này, bố sẽ lại thở dài và bố hỏi con, sao không phải là điểm 10? Con xin lỗi bố nhiều lắm. Con đã cố gắng thức tới 2 giờ sáng. Mắt con cay, đầu con đau như búa bổ, nhưng mà con vẫn không làm được câu cuối cùng. Con sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bố lắm. Bố ơi, chiều nay lúc đi ngang qua quán KFC gần trường, con thấy Vân với các bạn cười đùa vui vẻ lắm. Các bạn được đi ăn, được kể về những bộ phim mới xem. Con đã nhìn rất lâu, con thèm được một lần như vậy. Thèm được bố dắt tay con đi ăn một bữa cơm mà không nhắc tới bài tập, không phải lo sợ về những thứ hạng trong lớp. Con biết bố thương con, bố muốn con thành công để không phải khổ như đời của bố ngày xưa. Nhưng mà bố ơi, con mệt quá. Nhiều lúc con chỉ ước bố bớt nghiêm khắc một chút. Chỉ cần bố cười với con một cái, hay là bố xoa đầu con bảo là con làm tốt rồi, thay vì những lời mắng mỏ. Con thương bố lắm. Con thương những sợi tóc bạc trên đầu bố. Con thương cả sự kỳ vọng quá lớn mà bố đã đặt lên vai con. Con chỉ ước bố dịu dàng hơn, bố thấu hiểu hơn, để con có thể chạy lại ôm lấy bố mỗi khi con buồn, thay vì chỉ biết chốt cửa phòng ngồi khóc một mình. Con ước gì mình được tự do như cánh hoa sữa ngoài kia, để được làm một đứa con gái bình thường của bố thôi. Có được không bố? Lá thư kết thúc bằng một vệt nước mắt đã khô từ lâu, làm nhòe đi chữ "còn yêu bố". Ông Đan đọc đến đâu nước mắt rơi lã chã đến đó. Từng câu chữ như những nhát dao rạch vào tâm can ông. Ông gục đầu xuống bàn thờ, ôm lấy di ảnh của con mà nấc lên như một đứa trẻ. Sự gia trưởng, lòng tự trọng, sự bảo thủ, tất cả đều là rác rưởi trước nỗi đau mất con. Ông đã có một đứa con hiếu thảo và hiểu chuyện đến thế, vậy mà chính tay ông đã bóp nghẹt hơi thở của nó bằng thứ tình yêu nhân danh tương lai. Bà Hiền ôm lấy chồng, cả hai người gục bên di ảnh con gái mà khóc cho một kiếp người đã mất, cho một bài học được đánh đổi bằng máu và mạng sống. Câu chuyện của My có lẽ không chỉ là một câu chuyện kinh dị, mà là một tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên giữa thực tại đầy áp lực. Bảng vàng điểm số phù hoa, để con lặng lẽ lìa xa cõi đời. Muộn màng hai tiếng con ơi, nụ hoa chưa nở đã rời nhành cây. Gửi những bậc làm cha, làm mẹ, đừng để những con số vô tri trên trang giấy trở thành bức tường ngăn cách tình thân. Đừng biến ngôi nhà thành một trường đua, nơi mà đứa trẻ chỉ thấy mình là một công cụ để thực hiện ước mơ dang dở của cha mẹ. Trẻ con như những mầm cây, chúng cần ánh sáng của sự thấu hiểu và lòng vị tha để lớn lên, chứ không phải những xiềng xích của sự kỳ vọng quá tầm. Đừng đợi đến khi vị trí của con trên bàn ăn trở thành một chiếc ghế trống. Đừng đợi đến khi tiếng cười của con chỉ còn là dư âm trong những cơn ác mộng. Lúc đó lời xin lỗi đã trở nên quá muộn màng. Hãy ôm lấy con khi chúng thất bại, hãy lắng nghe khi chúng mệt mỏi. Bởi suy cho cùng, danh dự hay điểm số rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Chỉ có tình yêu thương là thứ duy nhất có thể giữ chân con người ở lại với thế gian này. Xin hãy đừng để sự hoàn hảo giết chết một linh hồn. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn Tường Trần rất nhiều với một câu chuyện rất đời, rất hay. Ở câu chuyện này không thiên về yếu tố ma quỷ, kinh dị dọa người, mà thiên về yếu tố cảm xúc và những bài học nhân văn và giá trị trong cuộc sống, phải không ạ? Và thực ra ở trong cuộc sống thì cái trường hợp như thế này cũng đã xảy ra rất là nhiều. Thuận có một lần có một cái video ngày xưa, không biết Quỳnh có nhớ không, nhưng mà ngày xưa có một cái cách đây 1-2 năm gì đấy, có cái vụ cái bạn ấy lớp 10-11 gì đấy cũng kiểu bị áp lực từ bố quá nhiều, xong viết lại bức thư, xong bắt đầu chốt cửa lại, xong nhìn bố lần cuối, xong bắt đầu nhảy xuống. Để xem cái đoạn video thực sự rất là ám ảnh, và có lẽ là người bố cũng sẽ phải ám ảnh suốt một đời. Biết là thương con, lo cho tương lai của con, nhưng mà yêu thương đúng cách nó mới giúp đứa trẻ nó được sống một cuộc sống hạnh phúc. Chứ còn yêu thương theo kiểu áp đặt, bắt nó phải sống cái cuộc đời mà mình mong muốn, thì đấy nó đâu có phải là nó đang sống cuộc đời của nó đâu. Thuận cũng thấy rằng những lời khuyên của Tường Trần ở phần cuối chuyện cũng rất là hợp tình hợp lý. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.